có một hệ thống ma thần. Chương 27, 27, sâu kiến hổ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc một bên khôi phục tinh khí, một bên âm thầm suy tư, mặc dù có chút suy yếu, nhưng hắn lại hấp thu khí huyết của hai tiên thiên võ giả, đang ở giai đoạn khôi phục nhanh chóng. Lúc này, trong mật thất này còn có một người khác. Đó chính là trưởng công chúa bị ám điện bắt cóc. Nàng hứng thú nhìn Tô Mộc, tò mò nói. Bổn cung đọc quần thư, du ngoạn khắp Đại Giang Nam Bắc, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng loại năng lực này của ngươi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sinh tử chuyển hóa, tựa như người như ma, một chút thú vị. Nghe vậy, Tô Mộc hướng nàng ném hai đạo ánh mắt lạnh như băng. Hắn đang suy nghĩ, có nên giết người này hay không? Sở dĩ không trực tiếp xuống tay chết, là bởi vì Tô Mộc nhìn ra nữ tử này cùng ám điện không phải là một nhóm. Thậm chí có thể là kẻ thù, nếu không nó sẽ không bị trói ở đó. Ngoài ra, Tô Mộc còn có cân nhắc khác. Vừa rồi hắn bạo cốt một kích, vô số gai xương bắn ra, cơ hồ là toàn phương vị không góc chết công kích cả gian mật thất. Nữ tử này tự nhiên cũng ở trong phạm vi đả kích. Nhưng trong nháy mắt bị trúng mục tiêu, trên người nàng bộc phát ra một đoàn kim quang, ngăn cản một chiêu chí mạng này. Rất hiển nhiên, trên người nàng có một loại thủ đoạn bảo mệnh nào đó. Hơn nữa rất mạnh, bằng không căn bản không ngăn được cây gai xương khủng bố kia. Mặt khác, nữ tử thần bí này ăn mặc hoa lệ, thân đầy quý khí, dáng vẻ ung dung kia không phải dân chúng bình thường có khả năng có được. Tô Mộc suy đoán nàng nhất định là người thân phận cao quý. Thân phận cao quý, lại cùng Tam Hoàng tử làm địch. Người như vậy, đối với Tô Mộc mà nói, có giá trị lợi dụng nhất định. Tuy rằng giết chết một ít nanh vuốt của Tam Hoàng tử, nhưng Tô Mộc không có cuồng vọng đến mức cảm thấy hắn có thể dựa vào lực lượng của mình giết chết Tam Hoàng tử. Có thể cùng Thái tử đoạt chính nhân vật, đâu có thể là dễ đối phó. Nếu mà dễ giết như vậy, làm sao còn đến phiên Tô Mộc động thủ? Hắn đã chết 800 lần rồi. Tô Mộc tâm tư chuyển biến nhanh chóng, suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bên kia, mặc dù bị ánh mắt đầy sát khí của Tô Mộc nhìn chằm chằm, nhưng Lý Lăng Yên thân là trưởng công chúa vẫn không có hoảng hốt. Đầu ngón tay nàng bắn ra, từ trong ống tay áo bay ra một tờ phù giấy, cũng tự bốc cháy. Sau khi đốt hết, cho tàn do bùa hóa trôi nổi trên không trung, tổ hợp thành từng chữ. Tô Mộc, năm 16, nhân sĩ Bắc Yên Kinh. Trong nhà có, tấm bùa này, cư nhiên thu thập được thông tin cá nhân của Tô Mộc. Tất nhiên, chỉ giới hạn trong một số thông tin cơ bản. Sau khi tìm hiểu về những gì Tô Mộc gặp phải trong khoảng thời gian này, Lý Lăng Yên cười nói. Thì ra là kẻ xui xẻo bị quân giới án liên lụy. Bất quá lão Tam khẳng định thật không ngờ, tiện tay nghiền chết kiến cư nhiên biến thành hung hồ. Lúc này, tổn thất của hắn có thể lớn đi. Nghe nói như vậy, Tô Mộc trong lòng khẽ động. Quân giới án, ngươi có biết chuyện này? Nói với ta nghe, sau khi hắn và Từ Tòng Võ gặp đại nạn, thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại là ai hại bọn họ. Tô Mộc cũng vừa mới biết được sự tồn tại của người đứng sau là Tam Hoàng tử. Nhưng đối với những gì đã xảy ra cụ thể, vẫn không biết rõ. Không biết vì sao, thái độ của trưởng công chúa Lý Lăng Yên đối với Tô Mộc có chút không tồi, không ác liệt như lúc trước khi đối mặt với bốn tiên thiên võ giả. Thấy Tô Mộc hỏi, nàng tựa vào ghế, chán nản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là một chút tranh giành đoạt chính gây ra phá sự, rất thú vị. Người muốn biết ta liền nói một lần đi, từ trong miệng Lý Lăng Yên, Tô Mộc rốt cục cũng biết được nguyên nhân của toàn bộ sự việc. Cấp trên của Từ Tòng Võ đầu nhập vào Thái tử, vốn đã có công lao, hắn dưới sự trợ giúp của Thái tử từng bước thăng tiến, mắt thấy sắp ngồi vào vị trí chỉ huy đồng chi. Nhưng Cẩm Y vệ vốn là thế lực dưới trướng Tam Hoàng tử, trong cao tầng có hơn phân nửa đều là người của hắn. Động tác này của Thái tử, nghiêm trọng đụng phải lợi ích của Tam Hoàng tử, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Vì vậy, một quân giới án đã xảy ra. Một nhóm quân đội vũ khí thần bí biến mất, tất cả manh mối đều chỉ về phía cấp trên của Từ Tòng Võ. Bên trong Cẩm Y vệ dùng tốc độ nhanh nhất triển khai hành động. Thanh lý môn hộ, trong quá trình bị bắt, cấp trên của Từ Tòng Võ đã bị giết tại chỗ. Nghe nói là hắn mưu toan phản kháng, đành phải xuất thủ đánh trả. Việc này khiến thánh nhân tức giận, thái tử bởi vậy bị liên lụy, bị giam lòng, Về phần một phe phái của tù trưởng Từ Tòng Võ, toàn bộ đều xui xẻo đổ máu, tất cả đều lao vào tử lao. Việc này, Tam Hoàng Tử làm rất đẹp, nếu như phát triển bình thường, đem Từ Tòng Võ, Tô Mộc, những người có liên quan toàn bộ sau khi chết, vụ án này sẽ hoàn toàn bị đóng đinh. Nhưng theo Tô Mộc xuyên qua, ngoài ý muốn xảy ra. Tô Mộc hóa thân thành huyết sát khô lâu, quét ngang nhà tù Thành Bắc, phóng thích tất cả tù nhân. Trong đó có những tù nhân như hắn và Từ Tòng Võ có liên quan đến quân giới án. Thảm trạng Thành Bắc ngục giam, làm cho Tam Hoàng Tử cảm giác được một tia bất an. Sau một hồi điều tra, không tìm được hung thủ, bất an trong lòng hắn lại tăng thêm. Tam Hoàng Tử thậm chí hoài nghi có thế lực thần bí nào đó vào sân. Vì vậy, hắn đã ra lệnh loại bỏ tất cả những người có liên quan trong quân giới án, và gia thuộc cũng không thể bỏ qua. Như vậy, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, chết không có đối chứng. Tam Hoàng Tử đương nhiên biết, những tiểu nhân vật kia 89/10 cái gì cũng không biết. Nhưng còn điều đó thì sao? Còn kiến hôi mà thôi, giết cũng chỉ giết. Không biết, trong đám con kiến hôi này, có một hung nhân bỏ ra khỏi đống người chết. Tam Hoàng Tử càng muốn xử lý sạch sẽ, lại càng là đối địch với Tô Mộc. Hiện tại, thậm chí ngay cả một địa cung của ám điện cũng bị Tô Mộc toàn bộ bưng. Phòng chừng chờ sau khi biết được tin tức này, Tam Hoàng Tử hẳn là sẽ càng thêm bất an, kiêng kỵ địch nhân thần bí này. Tất cả những chuyện này bởi vì Tô Mộc loạn nhập, bị quấy loạn thất bát tao. Hắn giống như một tên mãng phu, dưới tình huống cái gì cũng không biết một đầu đụng vào. Đem tất cả địch nhân ngăn tại trước mặt giết cái thất tinh bát lạc. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân của sự tình, trong mắt Tô Mộc hiện lên hai đạo lệ sắc. Nói cách khác, một nhà chúng ta chỉ là bị tiện thể liên lụy vào, giống như đại nhân vật trong lúc lơ đãng giẫm chết mấy con kiến. Nghe nói như vậy, Lý Lăng Yên gật gật đầu, đồng ý nói. Người nói rất thích hợp, lão Tam thậm chí cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Tên của tiểu nhân vật, hắn cũng không có hứng thú nhớ. Bất quá, đêm nay qua đi, hắn nhất định sẽ biết ngươi, hơn nữa sẽ đem ngươi liệt vào danh sách tất sát. Nghe vậy, trong mắt Tô Mộc hung quang đại thịnh, hắn hỏi. Lực lượng thủ vệ bên người Tam Hoàng Tử nhiều sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết rằng khả năng là không lớn, hắn vẫn muốn hỏi một câu. Vạn nhất thành, chẳng phải là đẹp sao? Những lời này của Tô Mộc khiến Lý Lăng Yên sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận đánh giá hắn vài lần, thở dài nói. Người tên này thật hung tàn, làm sao, người muốn giết hắn, hắn chính là Tam Hoàng Tử của Đại Càn. Tô Mộc vẻ mặt sát ý nói, người bị giết, liễn sẽ chết, hoàng đế đều là như thế, chứ đừng nói đến một hoàng tử. Tô Mộc nói, đại nghịch bất đạo, như thế, nghe Lý Lăng Yên hai mắt híp lại. Nhưng không có phẫn nộ cùng bất mãn, ngược lại giống như đang suy tư cái gì đó. Một lát sau, nàng lắc đầu nói, bên cạnh lão Tam có một vị võ đạo tông sư đứng đầu ngày đêm thủ hộ, với thực lực của ngươi bây giờ, không có khả năng giết được hắn. Ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không? Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.